Chương 620, Oán niệm. Lý Quang Ngư đầu ngón tay bắn ra mấy đạo lưu quang, đem quấn quanh hắn ác quỷ cắn nát, sau đó phi thân lên, âm dương ôn nguyệt bàn đột nhiên xuất hiện, một phần minh nguyệt từ vòng tròn trung chậm rãi dâng lên, nhu bạch quang mang tứ tán, vải hướng Lục Thành An cùng Tần Tu hai người, thấy bọn họ bao lại, vỡ vụn bốn phía quỷ vật, tam người đi tới trước mặt Lâm Phi, vừa kinh vừa hỉ, nhất là Lục Thành An cùng Tần Tu, nhìn qua có rất nhiều lời phải nói, nhưng Lâm Phi nhưng thủy chung thần sắc nhàn nhạt, cũng không để ý tới hai người kia trên mặt quấn quýt biểu tình. Đối với Lý Quang Ngư đạo, chỗ ngồi này thiên hồn trận là lấy 100.000 ác quỷ trung thiên danh mạnh nhất quang hồn luyện hóa đi ra, quỷ hồn bất diệt, trận pháp không phá, vừa mới mặc dù ta cưỡng ép phá vỡ, nhưng giờ phút này lỗ hổng kia đã lần nữa điền vào, chắc hẳn Lý sư huynh cũng biết, từ bên trong phá trận càng khó hơn. Âm dương ôn nguyệt bàn thượng hoa quang càng hơn, hoàn toàn bao phủ bốn người, nguyệt bạch quang mang chiếu sáng bên dưới, quỷ vật bất xâm. Thiên hồn trận ta biết, nếu là lâu không phá trận, bị nhốt ở bên trong sinh linh cũng sẽ bị oán khí xâm nhiễm. Lục Thành An tỉnh lại sau lên tiếng nói, phá trận. Lý Quang Ngư nói xong, lần nữa sử dụng âm dương cuộc cờ, hai màu trắng đen hoa quang ở một mảnh đen ngòm trung lưu chuyển, cùng ác quỷ mọc ung tùng trong trận pháp trừ ra một đạo 10 trượng lỗ. Lục Thành An cùng Tần Tu hợp tác ăn ý, không cần ngôn ngữ thì biết rõ nên làm như thế nào. 18 mai hắc ngọc điêu khắc thành thần phù bị sử dụng, chia nhóm trận miệng 18 cái phương vị. Tần Tu lấy hỏa lôi quyết chém chết khắp nơi mãnh liệt tới quỷ khí. Sau đó, Lâm Phi sử dụng thái ất kiếm khí, chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều bị chói mắt kiếm mang bao phủ, kim quang trong vắt, sắc bén vô cùng, một tiếng rồng gầm thanh khiếu, kiếm khí tựa như thủy ngân chảy, rực rỡ tươi đẹp tuyệt đẹp, trong nháy mắt, liền có trên trăm đạo kiếm quang chém ra, tinh chuẩn rơi xuống Lý Quang Ngư hóa xuất trận miệng trên, cuồn cuộn kiếm ý ở thiên hồn trận bên trong kích động không dứt, kiếm hoa lung lay mắt người, ở Tần Tu cùng Lục TH và Am Agraver, nhờ An còn chưa kịp phản ứng sau khi Lâm Phi đã bước ra một bước, thúc giục thái ất kiếm khí, hợp thiên bách đạo kiếm quang với một nơi, sau đó chợt hạ xuống, ầm, thiên bách danh quang hồn rống to, quỷ khí tứ tán, bạch cốt thành tro, thiên hồn trận bị trong nháy mắt phá vỡ một vết thương. Lâm Phi tốc độ cực nhanh, bước ra một bước, cũng đã ở ngoài trận, Lý Quang Ngư mang theo Lục Thành An cùng Tần Tu hai người sau đó mà ra, quay đầu nhìn lại, Lý Quang Ngư lúc này mới phát hiện, trước mắt thiên hồn trận bất quá chỉ có to khoảng 10 trượng, cuồn cuộn quỷ khí cuồn cuộn. Từng cái diện dung tranh anh mặt quỷ khắc ở trận pháp trên, bọn họ hai mắt ngậm oán, vô cùng ác độc đưa mắt nhìn bốn người, thật lâu không tiêu tan, mà vừa mới phá quản đê vỡ, bất quá trong nhấp nháy, lại lần nữa bị quỷ khí tu bổ, thiên hồn trận, quan hồn bất diệt, trận pháp không phá, quét, một đạo bạch cốt đuôi roi đột nhiên hướng bốn người đánh tới, tiếng xé gió nhọn vô cùng, đuôi roi thượng phủ đầy trông càng là nhìn quen mắt, bạch cốt quỷ vương, chậm rạp chằng chịt cốt châm theo này cái đuôi tới, mảnh nhỏ như lông trâu, dính kịch độc. Một khi chui vào thân thể con người, liền sẽ nhanh chóng hướng vùng đan điền chui, không cẩn thận, sẽ gặp bị hủy đạo đồ. Lý Quang Ngư không nghĩ tới, này bạch cốt quỷ vương như thế thù dai, vô luận là thiên hồn trận hay lại là thủ ở bên ngoài tập kích, cũng tỏ rõ nó là muốn chém tận giết tuyệt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bốn người chỉ kịp phòng ngự, thái ất kiếm khí toát ra làm người ta hoa mắt thần mang, mỗi một sợi trong ánh sáng, đều mang lẫm lẫm kiếm ý, một kiếm chém ra, mười mấy loại kiếm pháp từ không trung đẩy ra. Kiếm quang phô duỗi tại bốn người chung quanh, gió thổi không lọt, bên tai chỉ có gào thét phong thanh, thê lương quỷ trống cùng liên miên bất tuyệt tiếng len keng. Ngay tại Lý Quang Ngư đám người chuẩn bị phản kích thời điểm, biến cố sống lại, sư thủ yêu vương không biết lúc nào đi ra, bị tử sắc lưu hỏa bọc trường kích như du xà một loại đánh tới, ngọn lửa màu tím ở Lâm Phi võng kiếm trước nổ tung, suy suy tiếng ăn mòn truyền tới, trong nháy mắt đem võng kiếm chui ra một cái lỗ. Ngay sau đó, dày đặc cốt châm chen chúc mà vào, chạy thẳng tới bốn người mi tâm, ầm. Ngay tại Lâm Phi chuẩn bị sử dụng đạo thứ hai kiếm khí thời điểm, một mảnh đỏ ngầu ngọn lửa hạ xuống, trong đó lôi đình lóe lên, phích lịch vang dội, đem cốt châm toàn bộ bao bọc hầu như không còn, sau đó ngọn lửa bốc hơi lên, từng tia từng sợi khói đen toát ra, một mảnh cốt châm liền hóa thành bụi bậm, thái ất kiếm khí bỏ ra một mảnh kiếm mang, lần nữa bảo vệ bốn người, nhưng hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn không ngừng đã kích bạch cốt quỷ vương cùng sư thủ yêu vương, than thầm một tiếng, tình huống này khó đối phó a. Một trận mùi thuốc truyền tới, thanh thuần tĩnh mịch vô cùng, khẽ ngửi bên dưới, bốn người đều là tinh thần một trận. Lâm Phi quay đầu, thấy kia bụi cây hàng nguyệt long văn thảo đang lúc bọn hắn hơn 10 trượng ra ngoài, nồng vân linh khí trong bọc, một gốc cành khô công linh thảo yên lặng sinh trưởng, ngăm đen trên cành cây, bảy mảnh xanh biếc hỉ nhân lá cây có chút bồng bềnh, lá cây trên, văn lạc thanh kỳ, khúc chiếc quanh co, tựa như nằm xuống tiểu long, chắp đỉnh một viên con nít quả đấm lớn nhỏ nguyệt hạt châu trắng, không phải là hoa không phải là quả, mùi thuốc xông vào mũi. Trắng tuyền quang mang bày, vẫy, từ xa nhìn lại, phản phất một vòng nho nhỏ trăng tròn. Lâm Phi từ từ cười, quả nhiên là một gốc bảo bối. Lời còn chưa dứt, Thông U kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mảnh nhẹ màu sương nhạt, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lâm Phi võng kiếm, đem bụi cây kia Hàn Nguyệt Long Văn Thảo nhẹ nhàng cuốn một cái, chờ Bạch Cốt Quỷ Vương Trường Tiên lần nữa từ không trung vạch qua thời điểm, liền chợt rạch ra một khe hở không gian, đem Hàn Nguyệt Long Văn Thảo đưa tiến vào. Sau đó, Bạch Cốt Quỷ Vương liền phát hiện, nó đuôi dài thu lúc trở về, phía trên nhiều một vật, Hàn Nguyệt Long Văn Thảo bị đuôi roi tịch quyển trứ, mặc dù Quỷ Vương đầu óc mơ hồ, nhưng theo sau chính là mừng như điên, chỉ bất quá, phần này mừng như điên mới xông lên đầu, một thanh trường kích liền phá không tới, mang theo sư thủ yêu vương phẫn tiếng trống giận, tử sắc độc hỏa cháy hết dày đặc cốt châm, sau đó đánh về phía Bạch Cốt Quỷ Vương. Bạch Cốt Quỷ Vương có lẽ muốn giết xuống Lý Quang Ngư cùng Lục Thành An đám người, nhưng đối với sư thủ yêu vương mà nói, ai cướp Hàn Nguyệt Long Văn Thảo, người đó chính là nó địch nhân. Nhất thời, Bạch Cốt Quỷ Vương bị độc hỏa đốt xuống một cái xương sau, cũng nổi giận, nó buông tha vây khốn Lâm Phi bốn người, ngược lại cùng sư thủ yêu vương đánh nhau, hung hãn lực lượng khuấy động trưởng không, hai người chiến đấu, đưa đến những người khác cũng liên tục ghé mắt. Lâm Phi là nhân cơ hội này, đem Lý Quang Ngư ba người mang ra ngoài, đi tới một cái khoảng cách an toàn. Lục Thành An cùng Tần Tu Hôi đầu thổ kiểm, liếc nhìn nhau, cũng chỉ còn dư lại cười khổ, không nghĩ tới, linh dược không có lấy tới tay, ngược lại thiếu chút nữa liên lụy Lý sư huynh, thậm chí cuối cùng vẫn là bị Lâm Phi cấp cứu. Suy nghĩ một chút trước thái độ mình giọng, hai người đều có chút lúng túng, mà Lý Quang Ngư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt đầy bình tĩnh, hiển nhiên là không tính sẽ giúp hai người nói chuyện, trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là cứng ngắc yên lặng. Lục Thành An trong lòng mấy phen giãy giụa, cuối cùng vẫn cắn răng, hướng Lâm Phi đi tới, dù sao cũng là môn phái lớn đệ tử, ân oán rõ ràng tâm tính, đúng là vẫn còn có. Lục Thành An đối Lâm Phi địch ý, chỉ là bởi vì Long Cốt giới cơ duyên, quan hệ tự thân đạo đồ mà thôi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nói chính là Lục Thành An loại tình huống này. Hơn nữa cho tới nay, hai người mỗi người điều khiển một phe thế lực cách không giao thủ, từ phá vỡ đại âm dương trận bắt đầu, thẳng đến tranh đoạt Thanh Long cửu độn, Lục Thành An cơ hồ là một đường bị Lâm Phi nghiền ép, phải nói trong lòng không điểm oán niệm, này lại làm sao có thể, nhưng là, oán niệm thuộc về oán niệm, Lục Thành An thì như thế nào không biết, mới vừa rồi kia một chút nếu không phải Lâm Phi xuất thủ, chính mình chỉ sợ thi thể cũng đã nguội, đây chính là ân cứu mạng, vô luận như thế nào, một tiếng cảm ơn luôn là xứng đáng.